Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771. Chương 771: Thu hoạch phong phú. Ngay tại tất cả mọi người, bao gồm Trương Phàm mình cũng cho rằng Dược Thần 100% hội thu hắn làm đệ tử. Dược Thần lại ngoài dự đoán mọi người nói: "Bất quá ta vẫn không thể thu ngươi làm đệ tử." Ách, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, bao gồm Trương Phàm cũng đều sửng sốt. "Vì cái gì?" Trương Phàm hỏi. "Bởi vì ngươi là thiên tuyển chi tử, trời cao chọn chúng người, ta còn chưa có tư cách làm đệ tử của ngươi." Trương Phàm nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. "Địa vị nhỏ hơn ngươi chướng mắt, địa vị lớn hơn ngươi không dám thu. Ngươi đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào?" Mọi người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chủ ý. Dược Thần lại nói tiếp: "Bất quá ta tuy không thể nhận ngươi làm đệ tử, luyện dược của ta tâm đắc, còn có ta nơi này thuốc phổ, cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Dù sao lấy ngươi bây giờ niên kỷ, cũng đã là thánh võ giả, tương lai rất có cơ hội trùng kích cửu cấp võ thánh. Cũng chính là, ngươi là tiên giới có được luyện dược sư đến nay, một người duy nhất có khả năng trùng kích cửu cấp luyện dược sư người." Dược Thần nói như vậy, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Một bên tu luyện, một bên luyện dược, như vậy thời gian căn bản phân phối bất quá tới, cho nên người bình thường căn bản vô lực trùng kích cửu cấp luyện dược sư. Đừng nói là cửu cấp, từ khi Dược Thần đến bây giờ cũng không có xuất hiện một cái bát cấp luyện dược sư. Hiện tại Trương Phàm mới 30 tuổi, cũng đã là thánh võ giả cùng cấp 4 luyện dược sư. Này thiên phú, tuyệt đối có thể dùng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả để hình dung, mà chủ yếu nhất là, hắn tái sinh vật không gian, để cho hắn có được người khác 60 lần thời gian. Đẳng cấp càng cao, đối với tuổi thọ kéo dài hiệu quả cũng càng yếu. Ví dụ như linh vũ giả, mỗi nói thăng một cấp, cũng có thể diên thọ kéo dài 50 năm, mà tới được thánh võ giả cùng võ thánh cái giai tầng này, mỗi thăng một cấp, chỉ có thể diên thọ kéo dài 10 năm mà thôi. Cho nên coi như là đạt đến thất cấp võ thánh, tuổi thọ cũng mới 700 tuổi mà thôi. Mà càng trở về sau, càng khó tu luyện. Trong lịch sử có rất nhiều võ thánh, tại đạt tới thất cấp, sẽ không có thể tiến thêm, cuối cùng cũng chỉ có thể sống 700 tuổi mà thôi. Mà nghe nói đạt tới bát cấp võ thánh, liền có thể trực tiếp diên thọ kéo dài 100 năm. Vậy rất có cơ hội lại đi trùng kích cửu cấp võ thánh. Cho nên thất cấp võ thánh là một hạm, trong lịch sử chỉ có lác đác mấy người bước tới. Những người còn lại tất cả đều ngã xuống nơi này. Bất quá Trương Phàm không có những vấn đề này. Trương Phàm tái sinh vật không gian, tại kéo dài thời gian của hắn đồng thời, lại cũng không ảnh hưởng hắn tại hiện thực thế giới tuổi thọ. Cho nên Trương Phàm trùng kích cửu cấp võ thánh cùng cửu cấp luyện dược sư, theo những người này, là có rất lớn xác suất thành công. Dược Thần nói xong những lời này, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một chút thật nhỏ ánh sáng nhạt, liền hướng về Trương Phàm bay tới. Rất nhanh liền vào nhập Trương Phàm trong cơ thể, cùng hắn trong đại não tri thức dung hợp. Trương Phàm trong chớp mắt cảm giác được bên trong đầu óc mình tựa hồ nhiều rất nhiều tri thức cùng ký ức, trong lòng của hắn vui vẻ. Đây đều là Dược Thần lúc trước luyện dược tâm đắc cùng kinh nghiệm. Có những cái này tâm đắc cùng kinh nghiệm, sau này mình luyện dược đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Dù cho là lần đầu tiên luyện chế loại nào đó linh dược, mình cũng có thể so với cái khác luyện dược sư càng thêm thuần thục. Đương kia một tia quang điểm bay vào Trương Phàm trong cơ thể, Dược Thần kia một tia còn sót lại ý niệm tựa hồ lại thoáng mờ đi vài phần. Người trẻ tuổi, lấy thiên phú của ngươi, vận mệnh của ngươi, chỉ cần đầy đủ nỗ lực, một ngày nào đó hội đứng ở tiên giới chi đỉnh, có lẽ lúc đó, chúng ta còn sẽ có gặp lại một ngày. Sau khi nói xong, dược thần kia một tia còn sót lại ý niệm, lại hóa thành một cái quang đoàn, sáp nhập vào trong pho tượng. Mọi người chung quanh đều là thán phục không thôi. Dĩ vãng những các luyện dược sư đó, không có người nào có thể đạt được dược thần tán thành. Dược thần thậm chí ngay cả xuất hiện đều không xuất hiện. Lần này, dược thần chẳng những xuất hiện, mà còn đối với Trương Phàm là một phen tán dương. Hoàn toàn không tiếc tiếc ca ngợi chi từ a. Trương Phàm, chúc hạ ngươi a. Đại quản gia nói, cái khác cao tầng nhóm cũng nhao nhao đối với Trương Phàm ôm quyền chúc hạ. Trương Phàm nhất nhất hướng bọn họ đáp lễ. Cuối cùng đại quản gia đối với Trương Phàm nói, dựa theo dược thần lưu lại quy củ, kế tiếp ngươi có tầm một tháng thời gian, đem dược thần trong nội đường tất cả thuốc phổ nhớ kỹ. Đương nhiên, lấy trí nhớ của ngươi, e rằng một hai ngày là được rồi. Trương Phàm gật gật đầu, những người khác đều trước lui ra ngoài. Trương Phàm thì bắt đầu đọc qua trên tường treo những thuốc kia phổ. Kỳ thật này rất nhiều thuốc phổ, dược thần trong trí nhớ đều có, chỉ có một phần nhỏ không có. Trương Phàm đem những không có đó thuốc phổ đều nhìn một lần, để cho Na đồng hồ thu vào trong đại não. Bởi vậy, Trương Phàm liền đã trở thành đương kim trong tiên giới, nắm giữ thuốc phổ tối đa luyện dược sư, đồng thời cũng là một người duy nhất nắm giữ bát phẩm linh dược thuốc phổ luyện dược sư. Bát phẩm linh dược thuốc phổ không nhiều lắm, chỉ có 5 loại, nhưng mỗi một chủng đều là có nghịch thiên dược hiệu, ví dụ như có thể đem một người bình thường trực tiếp tăng lên tới võ thánh dịch, ví dụ như có thể cho phổ thông tuổi thọ của con người đạt tới 700 ngũ duyên thọ đan, lại ví dụ như một thuốc rõ ràng vạn độc dương liễu cam lộ nước. Này mỗi một chủng cũng có thể để cho bất luận kẻ nào bất kể tất cả mọi giá nghĩ phải lấy được. Đương nhiên, như thế quý trọng linh dược, cần có tài liệu cũng là cực kỳ khó tìm. Hiện tại cho dù có một cái bát phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế những cái này bát phẩm linh dược, tài liệu cũng tìm được, nhưng bát phẩm linh dược xác suất thành công vốn cực thấp. Tài liệu lại cực kỳ thưa thớt. Một cái không cẩn thận luyện phế đi, kia e rằng đời này cũng tìm không được kia vài loại tài liệu. Bởi vậy có thể thấy bát phẩm linh dược có nhiều chân quý. Bất quá những cái này đối với Trương Phàm mà nói, đều là chuyện sau này. Hắn hiện tại tất cả tâm tư, đều rơi vào kia Trương cửu chuyển hoàn hồn đan thuốc phổ. Cửu chuyển hoàn hồn đan, danh tự nghe rất bá khí, rất nghịch thiên, kỳ thật chỉ là thất phẩm linh dược. Trương Phàm nhìn kỹ qua thuốc phổ, minh bạch này cửu chuyển hoàn hồn đan nhất định phải để cho người chết thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, đồng thời huyết hạch trả lại tồn ở dưới tình huống tài năng phục sinh. Hơn nữa phục sinh chỉ có nhất thành ký ức, mà mỗi vừa chuyển có thể khôi phục nhất thành cửu chuyển ký ức, nguyên năng hoàn toàn khôi phục. Đương nhiên, điều này cũng muốn phân thượng cùng tuyệt phẩm, hạ phẩm đều là vừa chuyển chuyển, trung phẩm là hai chuyển chuyển, thượng phẩm thì mỗi lần là 3 chuyển. Chỉ dùng 3 lần, liền có thể khôi phục toàn bộ ký ức, mà tuyệt phẩm thì chỉ cần 2 chuyển là được. Kế tiếp, Trương Phàm thấy được thuốc phổ phía dưới kia vài loại tài liệu. Tài liệu không nhiều lắm, chỉ có 3 loại, nhưng mỗi một chủng đều là cực kỳ hy hữu tài liệu. Thâm hải tuyết liên, chỉ có tại cực sâu bên trong rãnh biển mới sẽ xuất hiện. Núi lửa băng phách, núi lửa bên trong nham tương khối băng đây cơ hồ là không có khả năng xuất hiện. Cắn độc thú mật liền hắc bạch hai thuốc khiến cho đều muốn đối với cắn độc thú né tránh 3 phần. Có thể thấy muốn thu hoạch cắn độc thú mật kia sẽ có bao nhiêu khó khăn. Bất quá Trương Phàm đã quyết định chủ ý, hạ quyết tâm, coi như là khó khăn, cũng nhất định phải tìm đến những tài liệu này. Lăng Tiêu vì mình mà chết,